Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4041, độc giác Bạch Dương. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ không thể đem chính mình hết thảy, đều, ký thác vào cái kia huyền sắc cổ trung trên thân. Dù sao, Chu Hoành Vũ cũng không thể khống chế cái kia huyền sắc cổ trung. Không phải nói, Chu Hoành Vũ muốn dùng hắn liền đi ra, vô luận như thế nào, cái kia huyền sắc cổ trung cuối cùng không phải Chu Hoành Vũ tự thân lực lượng, huống chi, ai nào biết, cái kia huyền sắc cổ trung kim trung quang cháo, phải, chăng có thể trong khoảng thời gian ngắn, liên tục phát động đâu. Dựa theo thường thức, tuyệt đại đa số pháp khí cùng pháp bảo, đang thi triển một lần về sau, đều phải cần một khoảng thời gian đi bổ sung năng lượng. Một khi Chu Hoành Vũ tiến vào phản không gian, nhưng là kim trung quang cháo lại không có kích phát mở tới, cái kia hậu quả sẽ là như thế nào đâu? Không cần hoài nghi, chỉ cần trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền sẽ bị triệt để xé nát. Bởi vậy, đối mặt cấp tốc đuổi gần Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ lại cũng không thể sử dụng thứ nguyên xuyên thẳng qua. Tại Chu Hoành Vũ phán đoán bên trong, vừa mới lần thứ nhất thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, ít nhất có 8 thành cơ hội, hắn sẽ bình an vô sự. Nhưng là bây giờ lập tức lần nữa thi triển, trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ chết. Tuyệt không ngoài suy đoán, không có có nguyên nhân, cũng không có lý do gì, hoàn toàn là dựa vào không biết từ đâu mà đến trực giác. Nhường Chu Hoành Vũ biết, cái kia huyền sắc cổ trung kim trung cháo thể là không thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục thả ra. Vì kế hoạch hôm nay, Chu Hoành Vũ chỉ có thể tốc độ cao nhất chạy trốn. Dựa vào lấy đối mê cung quen thuộc, nhìn xem có thể hay không thoát khỏi Lục Tử Mị truy tung. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Lục Tử Mị thế nhưng là 97 đoạn ma thể ma hoàng cảnh cao thủ. Ma thể đẳng cấp phía trên, trọn vẹn so Chu Hoành Vũ cao hơn 14 đoạn nhiều. Mà lại, cái này 14 đoạn bên trong, còn bao gồm 90 đoạn cái này nhất đại giang. Buộc, tại băng phôi chiến trường, có một câu như vậy ngạn ngữ. Không thành hoàng giả, trung quy khó có thành tựu. 90 đoạn vương giả cảnh, mới là băng phôi chiến trường chủ nhân. Có thể nói, hoàng giả cảnh cùng vương giả cảnh, tuy nhiên nhiều khi, chỉ có một đoạn chi kém, nhưng là lẫn nhau thực lực chênh lệch lại có thể nói là một trời một vực, một trời một vực. Hoàng giả cảnh cao thủ, liền pháp tắc chi lực đều có thể đối kháng, thậm chí vỡ nát, mà vương giả cảnh cao thủ, lại cùng phổ thông tu sĩ một dạng, y nguyên chịu pháp tắc ước thúc cùng hạn chế. Đương nhiên, vương giả cảnh cùng hoàng giả cảnh khác biệt rất nhiều, cũng rất lớn, nhưng là cụ thể kém chớ ở đó bên trong. Nói thật ra, Chu Hoành Vũ cũng không biết, bất quá có một chút là khẳng định, cái kia chính là vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ đều tuyệt đối không có khả năng chiến thắng một cái hoàng giả cảnh cao thủ. Liền xem như lúc đầu đoạn 91 đoạn ma thể hoàng giả cảnh cao thủ, Chu Hoành Vũ cũng không cách nào chiến thắng. Cầm độc nha tới nói đi, nếu như chính diện đối chiến, Chu Hoành Vũ căn vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Độc nha 8 đại phân thân, tăng thêm bản thể của hắn, hết thảy 81 đạo xiềng xích, trong nháy mắt liền có thể đem Chu Hoành Vũ quấn thành một cái bánh chưng. Trên thực tế, liền quấn quanh kỳ thực đều không cần. 9981 đạo xiềng xích toàn xạ phía dưới, Chu Hoành Vũ xâm la hộ thuẫn trong nháy mắt liền sẽ bị diệt vong rơi. Đến nỗi nói xâm la giam cầm có thể hay không mệnh trung độc nha đều một cái khác nói, coi như mệnh trung thì như thế nào, định trụ một cái còn có 8 cái đâu. Tuy nhiên độc này răng thiên phú dị bẩm, nắm giữ tham dục cửu đầu xà huyết mạch là đặc thù, đặc biệt một cái, nhưng là bây giờ vấn đề là, không có điểm hoang cổ huyết mạch, thế nào khả năng đem ma thể đẳng cấp tu, luyện đến 90 đoạn.